Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3285, chương 3286, vô song. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ ở giữa thiên địa, một mảnh lặng ngắt như tờ. Toàn trường các tộc cường giả, nhìn qua cái kia trên đài thanh lâm, đều là thản nhiên sinh ra một loại lớn lao kính sợ. Bọn hắn đối với thanh lâm, tuy nhiên trong lòng có định ý, cũng không dám có chút phát tác. Mấy trăm tên cường giả, lần lượt đã bị chết ở tại thanh lâm trong tay, liền một đóa bọt nước đều không có nhảy ra đến. Cái này một loạt chiến đấu xuống, thanh lâm thậm chí liền khí thô đều không có thở gấp một chút. Cái này lại để cho người càng cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn bất quá là thức tàng tôn hoàng, lại tại sao có được đáng sợ như thế đích thủ đoạn? Cùng cảnh giới vô địch, có lẽ không nhiều lắm kỳ quái. Thế nhưng mà hắn, rõ ràng khả dĩ chém giết cảnh giới cao hơn hắn tồn tại. Mà còn tất cả đều là nghiền áp trạng thái chiến thắng. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cái này một loạt sự tình là như thế bất khả tư nghị. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Tại sao có thể có được đáng sợ như thế đích thủ đoạn? Đơn tự hắn hiện tại làm đây hết thảy đến xem, hắn đã tại tôn hoàng đại cảnh vô địch, trách không được hắn có thể tiêu diệt hơn 1.000 vạn liên quân. Thủ đoạn của hắn cùng thực lực hoàn toàn chính là chúng ta không tưởng được. Xem ra đồn đãi là sự thật, hắn thật sự có khả năng đã trấn áp 3 vị thánh tổ. Nếu là như vậy, như vậy hắn tựu thật là đáng sợ. Liền tôn hoàng cũng có thể trấn áp. Chúng ta cho dù một loạt trên xuống, cho dù đem hết toàn lực, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả, nhìn về nơi xa thanh lâm, sâu trong đáy lòng, đều là có một loại không hiểu nghi hoặc. Sự tình là như thế quỷ dị, lại để cho người khó có thể tin. Liền từ đến chưa từng gặp qua nhân vật như vậy, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, diệt sát cùng cảnh giới cái này, hoàn toàn như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đều tất nhiên không có người tin tưởng. Dưới mắt, mà ngay cả vĩnh dạng nhất tộc một phương, cũng bị trấn trụ. Toàn bộ vĩnh dạng nhất tộc bên trong cũng là đồng dạng lặng ngắt như tờ. Thanh lâm đích thủ đoạn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, là được vĩnh dạng nhất tộc chi nhân cũng có phần khó có thể tiếp nhận. Bất quá vĩnh dạng nhất tộc chi nhân lúc này là tự hào, cũng là kiêu ngạo. Bọn hắn quân vương giết các tộc cường giả không một người dám nói âm thanh. Cái này lại để cho toàn trường vĩnh dạng nhất tộc chi nhân đều là rất cảm thấy hãnh diện. Chưa từng có như hôm nay như vậy, cảm giác sống lưng rất được thẳng. Cái gì cho má không chết không ngớt lôi, cái gì cho má không chết không ngớt, nguyên lai đều chẳng qua chỉ dùng để đến khi dễ nhỏ yếu lý do mà thôi. Một khi gặp được chống cự người, liền không người dám lên sân khấu rồi. Khá tốt ý tứ nói muốn tiêu diệt mất ta vĩnh dạ nhất tộc. Nhưng tự bổn tọa một người ra tay, có thể nghiền áp các ngươi toàn bộ. Một đám đám ô hợp, tất cả đều là xúc sinh thùng cơm. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không thể nắm chắc. Ta thực thay các ngươi cảm thấy thẹn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chết không ngớt lôi lên. Thanh lâm mở miệng, thập phần vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ trích mọi người ở đây. Hắn nói ra cực kỳ không lưu tình mặt, thẳng tướng các tộc cường giả cho mã trở thành cẩu huyết xối đầu. Lại để cho bọn hắn đầu đều nâng không nổi đã đến. Các tộc cường giả đều vì vậy mà sinh ra một loại cảm thấy thẹn chi tâm. Hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Hôm nay đây hết thảy lại để cho bọn hắn mất mặt ném đại phát. Thanh lâm tiến một người mà thôi, đưa bọn chúng giết là không hề chống đỡ chi lực. Mà lại chuyện hôm nay lại là đăng tải toàn bộ tử vong thực giới mặt. Không dùng được bao lâu, sẽ truyền khắp toàn bộ tử vong thực giới. Cái này để ở chàng chi nhân, đều mặt mất hết. Theo thời gian trôi qua, các tộc cường giả đều cảm thấy, không tiếp tục pháp ở chỗ này dừng lại đi xuống. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện tại Thanh Lâm trong tầm mắt, bọn hắn sẽ sinh ra áp lực, lại để cho bọn hắn thập phần khó có thể thừa nhận. Rất nhiều người thậm chí vì vậy mà hai cổ run run, có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Đây là một việc như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận sự tình. Rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu bày ra hành động, muốn thừa dịp Thanh Lâm không chú ý, tốt ly khai nơi đây. Vĩnh Dạ nhất tộc là không có cách nào đã diệt. Các tộc cường giả đều là cảm thấy, lúc này có thể không thoát được tánh mạng, sợ đều là lưỡng nói số lượng. Bởi vì ai cũng biết, kế tiếp, tất nhiên tự là long trời lở đất cục diện. Thanh Lâm hiện tại là ở khiêu chiến các tộc. Nếu như các tộc cường giả cũng không làm ra đáp lại, chỉ sợ hắn rất có thể hội như trước đây cái kia một trận chiến, đại sát tứ phương, dùng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, tru sát chứng kiến đến hết thảy địch. Ai, chấm ngoặc kép, quả nhiên, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng không chết không ngớt lôi phía trên. Vươn người đứng dậy, hắn như cũ là nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dạng. Thực thay các ngươi cảm thấy bất hạnh. Bất quá các ngươi đã nói qua, muốn dùng cái này lôi đài, tiêu diệt nhất tộc. Như vậy ta nếu như không làm chút gì đó, tự không khỏi có chút không quá đối được các ngươi. Lúc này, Thanh Lâm tại không chết không ngớt lôi lên. Một hồi dạo bước, hoàn toàn giống như là sau khi ăn xong đi dạo, tràn đầy một loại tiêu sái cùng lạnh nhạt. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm lại đang các tộc cường giả ánh mắt khó hiểu ở bên trong, chậm rãi đi xuống không chết không ngớt lôi. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là một hồi nghi hoặc, không biết hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Càng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Thanh Lâm, hắn sở tác hết thảy đều là như thế lại để cho người nghi hoặc, lại để cho người xem không minh bạch. Không chết không ngớt lôi, một khi nhắm ngay cái đó nhất tộc, tựu là không chết không ngớt xu thế. Mãi cho đến cái này nhất tộc sụp đổ, chiến đến cuối cùng người nào, bằng không thì tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Đúng vậy, cái này thật sự là một kiện hảo bảo bối. Không chết thiên ma điện tiền bối, thật sự là hiểu rất rõ tâm ý của ta. Cái này một loạt sự tình, cũng không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại để cho người vô cùng cảm kích a hát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi tự nói ra lại để cho mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn, làm cho không rõ hắn đến tột cùng là có ý tứ gì. Không chết không ngớt lôi, sở dĩ sẽ xuất hiện lúc này, chính là vì chém giết hắn, làm sao lại trở thành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hả? Các tộc cường giả đều đã đạt được nhìn về phía Thanh Lâm. D-A-N-G-G. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một ngón tay điểm rơi vào không chết không ngớt lôi phía trên. Nói đến kinh người, Thanh Lâm cái kia một ngón tay điện lạc về sau, rõ ràng tại không chết không ngớt lôi phía trên, phát ra một hồi kim loại va chạm thanh âm, lại để cho người nghe là rất cảm thấy kinh hãi. Hắn muốn, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đối với Thanh Lâm muốn làm sự tình, đều là rất cảm thấy nghi hoặc. Xem Thanh Lâm bộ dạng, chẳng lẽ lại hắn muốn ra tay, tướng cái này tòa lôi đài cho chấn vỡ. Đây cơ hồ là tất cả mọi người trong nội tâm xuất hiện nghi hoặc, đều cảm thấy việc này là như thế bất khả tư nghị. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, bất quá mọi người cuối cùng là nghĩ lầm rồi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn thình lình đều là chứng kiến Thanh Lâm rõ ràng hai tay liên tục huy động ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Trong khoảng thời gian ngắn, có một mảnh sương mù theo hắn trưởng chỉ tầm đó, lưu chuyển mà ra, cái này sương mù, tuy nhiên nhìn về phía trên không, lắm nồng đậm, lại hết lần này tới lần khác thập phần tà tính, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi, rõ ràng liền đem toàn bộ không chết không ngớt lôi đều cho bao phủ. Hôm nay, liền cho các người cũng tới nếm thử cái này không chết không ngớt lôi uy lực. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó chỉ thấy hai tay của hắn vỗ, cái kia không chết không ngớt lôi rõ ràng ở trước mặt của hắn. Nhanh chóng thu nhỏ lại đến một trượng vuông, ngay sau đó, Thanh Lâm sắc mặt biến hóa, lại tiện tay run lên, lại đem cái này tòa lôi đài cho đánh cho đi ra ngoài. QC chuyện mới, http://tayuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nas-an-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.